Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 152, Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang, thơm ngào ngạt khoai sọ bốc hơi nóng. Dầu mỡ bị quấy tại trắng noãn như ngọc cơm gạo bên trong. Từ nam phương đất hoang bên trong, săn đến đủ loại loại thịt, vàng óng trứng gà, tinh mỹ tươi non rau hẹ, xanh mơn mởn rau xanh ngọt ngào không gì sánh được. Đại trạch bên trong cá nấu ra đậm đặc nước lèo, thịt muối mang theo vị mặn, có mang theo không phải rất trắng muối vẩy vào phía trên. Nồi sành bên trong, nước ủng ục cuồn cuộn, cối xay cọ sát qua, sữa đậu nành bắt đầu đem vào gốm đổ đầy. Đây đối với Xích Phương thị các tộc nhân tới nói, nhất định là một lần khó mà quên. Chúc mừng bội thu tiệc tối. Hy thúc phải một vò sữa đậu nành. Vân Thiến cầm trong tay một cái thô. Thế nhưng đã bị Vân Tái yêu cầu lặp đi lặp lại thanh tẩy qua nhiều lần túi vải. Cối đá làm ra tạp chất sữa đậu nành. Từ bên trong loại bỏ. Còn thừa xuống tới tạp chất. Kỳ thực cũng là tinh hoa. Có thể cho lợn con. Cho cao tử bọn chúng ăn. Kỳ thực thời đại này không có chú ý như thế. Cọ sát ra tới nguyên thủy sữa đậu nành đã uống rất ngon. Chỉ là Vân Tái vì thứ này cảm giác. Mà lại dù sao cũng là lần thứ nhất thao tác. Cho nên thử một lần phương pháp. Đều phải thao tác. Hy thúc nếm thử một miếng. Nhàn nhạt, nhưng lại có từng chút một. Nói không rõ ràng, nói không rõ vị ngọt. Hy thúc bưng lấy vò. Mặt mo cười nở hoa, mà các tộc nhân lúc này cũng nhìn thấy cái kia khoảng chừng một lu lớn sữa đậu nành. Một người một bát a, không thể ham hố. Vân Phữu ở chỗ này phân phát sữa đậu nành. Các tộc nhân phân phân tiến đến nhấm nháp, mà mỗi người tại uống qua sau đó. Cơ hồ là đem chén sành đều phải lại nhiều liếm một lần. Dễ uống, nói thật, tất cả mọi người chưa hề nghĩ tới. Đậu thế mà còn có thể dạng này chế tác. Đây quả thực liền không nên là nhân gian có được mỹ vị. Thêm chút muối có thể hay không tốt hơn uống. Chấm ngoặc kép, đột nhiên có người ý tưởng đột phát. Vân Du đáng thương nhìn xem cái kia một lu lớn. Nghĩ muốn lại uống một bát. Nhưng lại bị Vân Phữu hung hăng chừng trở về. Thứ này vốn cũng không nhiều. Chỉ là buổi trưa hôm nay phải tế tự. Cho nên mới lấy ra. Hy thúc một bên uống vào sữa đậu nành, vừa ăn một loại thức nhắm. Đây là hoang dã rau dền. Lĩnh Nam phụ cận có nhiều sinh trưởng. Người phương Nam cũng khá là yêu thích ăn cái này đồ vật. Hy thúc từ Nam phương khi đi tới sau đó, mang loại này thức nhắm không nhiều. Cho nên tại đất cày bên trong, chính Hy thúc mở ra một khối nhỏ ruộng. Kỳ thực thật không lớn. Liền cùng nhà mình hậu hoa viên loại kia vườn rau xanh không sai biệt lắm. Tùy tiện làm loại kia. Thứ này tốt sống. Chính là rau dại mà thôi. Mà lại không chỉ có tốt sống. Còn có thể lấp bao tử. Còn như mùi vị. Có vài người khá là yêu thích. Có vài người không thích. Xem cái nhân khẩu vị. Thế nhưng Vân Tái biểu thị. Sang năm. Lần tiếp theo cũng phải trong đất cày mở một mảnh hoang dã rau dền ruộng. Hy thúc nhưng là rất chờ mong. Thế nhưng cũng có một chút rất xin lỗi. Nếu như ngươi thật như vậy nghĩ mà nói. Chờ ta từ Trung Nguyên lúc trở về. Nhất định phải lại trở lại nơi này. Là, Hy thúc đã chuẩn bị đi rồi. Hắn tại Xích Phương thị chờ đợi đã có nửa năm. Là nhập hạ trước đó đến. Hôm nay đã là mùa thu trung kỳ. Chờ đến mùa đông sau đó. Chính là năm tới đầu xuân. Hy thúc bản ý. Chính là tại Xích Phương thị khảo sát một đoạn thời gian. Sau đó lại trở về Trung Nguyên báo cáo. Mà nếu như không có trải qua Xích Phương thị. Hy thúc hiện tại hẳn là sớm liền đến Trung Nguyên. 8 năm một lần báo cáo. Hắn đi tới đi lui liền phải 2 năm thời gian. Hôm nay tại Xích Phương thị chậm trễ lâu như vậy. Còn nhất định phải chờ vượt qua Đại Giang sau đó. Đến trên đường tùy tiện bắt cái thay đi bộ công cụ. Không thì. Nói không chừng không đuổi kịp đầu xuân. Dương Quý gia gia phải đi sao? Có các tộc nhân rất không bỏ. Tới hỏi thăm. Nhất là những cái kia đi theo Hy thúc học tập thời gian lịch pháp hài tử. Mà Hy thúc tắc thì đối bọn hắn nói. Có gặp nhau liền sẽ có phân biệt. Sang năm. ta sẽ còn trở về. Bọn nhỏ lập tức liền thật cao hứng. Mà Hy Thúc đồng dạng là như thế. Xích Phương thị cho hắn cảm giác thật rất tốt. Mà hắn cũng từ không có tại nhà mình bên ngoài địa phương. Cảm thụ qua loại này yên tĩnh tường hòa. Thiên hạ vô sự thái bình thời gian. Mà Xích Phương thị bày ra sức sống. Cũng hoàn toàn không giống như là một cái chiến bại thê lương bộ tộc. Có cố sự đã qua. Đi qua hết sức nhanh chóng. Có cố sự tắc thì đột nhiên bắt đầu. Bắt đầu. Để cho người ta trở tay không kịp. Hôm nay là thu tế A, tục ngữ nói. Xuân ngày rỗ, thu tế nguyệt, mà Xích Phương thị đến lúc, là mùa xuân đại tế tự. Cái gọi là đại sự quốc gia ở chỗ tế tự cùng chiến tranh. Xuân tế là rất nghiêm túc một kiện sự tình, cho nên từng cái bộ tộc đều phải tham gia. Mà thu tế, tại Tuân Sơn quản hạt địa khu, nhưng là từng cái bộ tộc chính mình chính tế tự. Chúc mừng năm nay bội thu. Lại đối năm tới tiến hành một phen công việc tổng kết. Bình thường bộ tộc cũng chính là tùy tiện tế tự một cái. Ăn bữa ngon, cùng sau này ăn Tết có thể không sai biệt lắm. Tết xuân vốn là do tế tự phát triển tới một loại ngày lễ. Cái gọi là tập tục cũng đa số là lúc tế tự lưu lại. Cái gì quét bụi, trừ cựu nghênh tân, nói may mắn mà nói. Su cắt tị hung chú trọng, đều là như thế. Vân tái tại mọi người nhìn chăm chú. Tốt xấu đổi lại một bộ kỳ quái y phục. Bộ tộc bên trong các cô nương phí hết tâm tư làm một kiện coi như nghiêm chỉnh tế tự dùng. Mà Cao Tử cũng tại mơ mơ màng màng quá trình bên trong. Bị bắt tới. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người vui vẻ. Thế nhưng Cao Tử không vui. Lợn con bọn chúng ào ào tại trên yến hội ăn uống thả cửa. Nhìn từ xa đi qua. Cô Tử. Lợn con, chó con, thiết nghiêu, đăng thiệp, đám này tất cả đều mập cùng cầu cầu một dạng, đã không phân rõ cái nào mới là heo, mà cho dù là đà long những này người ngoài biên chế cộng tác viên, đều có khối lớn thịt thú vật có thể ăn như gió cuốn. Mà đám này ra hỏa ăn thơm uống mặn, chính mình lại một chút cơm cũng không thể ăn. Cao Tử A, hôm nay là thu tế, xem như đồ đằng. Ngươi muốn lên đi bày tỏ một chút, đến lúc đó ngươi đi theo Vu, tuyệt đối không nên ở phía trên ngây người ra nghe được à. Không thì buổi tối hôm nay, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng tại nói câu nói này thời điểm, đồng thời đem trong tay cốt đao tại trên ván gỗ gõ gõ. Cao Tử tại dùng xem thường ánh mắt đem lão tộc trưởng tổ tiên tất cả đều thăm hỏi một lần sau đó. Không phục lắm bị Vân Tái dùng một cây dây thừng dắt đi rồi. Đây cũng là bộ tộc bên trong vẻn vẹn có một cây dây thừng. Bởi vì không hề gieo trồng sợi đay lá, chỉ có thể ở dã ngoại tìm kiếm, cho nên sợi đay thật sự là không nhiều. Ngươi không phục, lão tộc trưởng hỏi một câu. Cao Tử xì một tiếng. Không phục, Cao Cao đương nhiên không phục. Ta là đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục không được sao? Vân Tái tại đứng ở một cái đơn sơ lâm thời lũy thế lên trên đài đất sau đó. Hướng về phía trước toàn bộ tộc nhân cùng cộng tác viên. Phát biểu lần này thu tế nói chuyện. Đầu tiên biểu thị tiên vu cùng với lão vu sư Thánh Minh. Là bọn hắn chỉ dẫn để cho Xích Phương có thể tại Nam Phương một lần nữa an ra. Cho nên trước khen một trận tổ tiên sau đó. Lại biểu thị bộ tộc tất cả mọi người là tốt lắm. Mọi người phải đồng tâm hiệp lực. Nỗ lực kiến thiết tân nông thôn, về sau muối sẽ có, hạt lúa sẽ có, sữa đậu nành cũng sẽ có. Tiếp đó, là đến lớn nhất tế tự phân đoạn, cũng chính là ca hát. Tại Tuân Sơn thời điểm, cáo sư thị hát là thần nông thị viết lên bội thu ca. Mà Vân Tái lúc này, làm ra tế tự động tác sau đó, cái kia trong sáng thanh âm, truyền lại đến mỗi một cái tộc nhân trong tai. Đồng thời, quanh quẩn ở vang vang thương thiên phía dưới. Mỗi một cái nhân tộc người đang nghe lần này tế tự văn lúc. Toàn thân đột nhiên đều là không khỏi run lên. Sự kích động kia cùng bành trướng. Tựa hồ là đến từ sâu trong linh hồn kích thích. Là xa xưa nhất. Cùng thiên địa chống lại bất khuất. Tán tụng chính mình. Lại càng là tán tụng mảnh này thiên địa vĩ đại ca dao. Vân Tái tại trên đài đất cất cao giọng nói. Thiên địa huyền hoàng. Vũ trụ hồng hoang, nhật nguyệt danh chắc, thần túc liệt trương, Thiên tự văn bị không biết tên bằng hữu đưa cho Vân Tái. Đương nhiên đây là đối ngoại thuyết pháp, một loại nhật nguyệt giao thế, tuế nguyệt trôi qua ảo giác, xuất hiện tại mỗi một vị tộc nhân trong lòng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.